Ta thực sự siêu hung. Chương 269, ta nhìn thấy thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm, hắn đến tột cùng là ai? Có sự nghi ngờ này không chỉ là Đỗ Phong, còn có để Hạ Phàm vỗ bả vai toàn thân đều mất đi chi giác vô pháp động đậy thôi trưởng lão hai người. So với Đỗ Phong tâm lý chấn kinh, thôi trưởng lão hai người lại càng nhiều thể hiện vì kinh hãi. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn tình huống của mình. Cũng không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn đối phương khủng bố. Phải biết hắn nhóm có thể là đường đường tông sư. Hết lần này tới lần khác hai người ai cũng không biết đối phương là như thế nào lặng yên xuất hiện ở sau lưng mình. Thậm chí liền một điểm sức phản kháng đều không có liền làm cho đối phương tùy tiện chế phục. Cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Điều này nói rõ, đối phương thực lực đã hoàn toàn vượt qua tông sư cảnh giới. Nói cách khác, đối phương có thể là đại tông sư. Khó có thể tin sao? Vấn đề là sự thật bày tại hắn nhóm trước mặt. Dùng không được hắn nhóm không đi tin tưởng. Các hạ đến tột cùng thần thánh phương nào? Cố nén sợ hãi trong lòng. Đầu não thoáng tỉnh táo lại thôi trưởng lão lập tức cắn răng trầm giọng nói. Một cái đại tông sư. Vì cái gì những năm gần đây thiên môn phương diện hội sơ hở cảnh giới cỡ này cường giả? Còn nói là, có người phản bội thiên môn cố ý giấu giếm sự tồn tại của đối phương. Ta không phải nói ta gọi Hạ Phàm sao? Chẳng lẽ ngươi nhóm nghe không hiểu tiếng người sao? Nhất định để ta nói câu ta là cha ngươi loại hình thô bỉ chi ngôn. Ngươi nhóm mới sẽ không hỏi cái này chút lặp lại nhàm chán vấn đề sao? Hạ Phàm than nhẹ một tiếng. Tiện tay vỗ một cái đối phương cái ót. Ngay tại chỗ liền đánh đến thôi trưởng lão đầu váng mắt hoa mắt nổi đom đóm. Các hạ chớ có khinh người quá đáng. Một bên trung niên nam tử thấy thế không khỏi ngữ khí bực tức nói. Ba, ta liền khinh người quá đáng sao rồi. Hạ Phàm nghe vậy dứt khoát cũng cho hắn cái ót thưởng một bàn tay. Ta nhưng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Nói, ánh mắt của hắn dần dần rơi vào phía trước chỗ tại chỗ mặt lộ vẻ hoảng sợ Đỗ Phong thân bên trên. Tiểu Đỗ A, yên tâm. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Ngươi biết tại sao không? Hạ Phàm cười như không cười nhìn xem thấp thỏm lo âu Đỗ Phong nói. Tại hạ không biết, Đỗ Phong liều mạng run run rẩy rẩy nói. Ngươi là thật không biết đây hay là giả không biết đâu? Hạ Phàm mặt tiếu dung càng sâu nói. Tại hạ là thật không biết. Đỗ Phong hai chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất run rẩy nói. Ngươi xác định, Hạ Phàm thanh âm lạnh lẽo. Một cỗ khó nói lên lời hãi nhiên khí tức ầm vang đánh úp về phía Đỗ Phong. Tại hạ dám dùng tính mệnh thề. Tại hạ thật cái gì cũng không biết. Đỗ Phong hô hấp cứng lại. Trái tim đều ngưng đập vài giây. Ngay sau đó hắn liền dập đầu như dã tỏi đồng dạng buồn bã nói. Vẫn được, tính ngươi quá quan. Thế mà có thể đứng vững ta thực hiện uy áp đều không có bán nàng. Nhìn đến ngươi đối nàng đúng là trung tâm không hai. Cái kia cỗ hoảng sợ khí tức đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Hạ Phàm liếc mắt trên mặt đất mồ hôi lạnh lâm ly Đỗ Phong. Hời hợt gật đầu nói một cái. Xin hỏi các hạ lời này ý gì? Đỗ Phong vẫn tại giả vờ ngây ngốc nơm nớp lo sợ nói. Các ngươi lâu chủ nguyên lai là ta thủ hạ. Đã ngươi là thủ hạ của nàng. Cái kia ta tự nhiên có nghĩa vụ giúp nàng thăm dò dưới tay mình trung thành. Dù sao những năm gần đây nàng trôi qua khó. Ta cũng không muốn lại nhìn thấy nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hạ Phàm không có cùng hắn tiếp tục quanh co lòng vòng gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Đỗ Phong, ngươi vậy mà là Yên Vũ lâu người. Một bên thôi trưởng lão nghe xong lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cả cái người đều quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn chằm chằm hướng Đỗ Phong. Ngậm miệng, ta để ngươi nói chuyện sao? Hạ Phàm không kiên nhẫn lại là một chưởng vỗ đi qua. Giây lát ở giữa đêm thôi, trưởng lão đập ngã trên mặt đất. Trong miệng đều phun ra mảng lớn tiên huyết. Đỗ Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phàm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cần thiết giấu giếm nữa. Các hạ, ngài nói đều là thật sao? Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Hạ Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Các hạ xác thực không cần thiết lừa gạt tại hạ tiểu nhân vật như vậy. Đỗ Phong yên lặng từ dưới đất thổ huyết không bằng cùng với không thể động đậy Mạc trưởng lão thân bên trên liếc nhìn mà qua. Không khỏi cười khổ lên tiếng nói. Ngươi biết rõ nàng hiện tại ở vào nơi nào sao? Hạ Phàm lại hỏi. Tại hạ không biết, nhưng tại hạ từng có cái to gan suy đoán. Lâu chủ đại nhân khả năng rất lớn liền ẩn tàng tại thiên môn trong tổng bộ. Đỗ Phong trầm mặc chốc lát nói. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất sao? Ha ha, không nghĩ tới những năm gần đây nàng là càng lúc càng lớn gan. Hạ Phàm nghe vậy không khỏi thì thào khẽ cười nói. Chợt, hắn liền hướng Đỗ Phong phất phất tay. Ngươi ra ngoài đem Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh mang cho ta đến đây đi. Tại hạ tuân mệnh, Đỗ Phong thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó liền liên tục không ngừng gật đầu ứng thanh. Rất nhanh liền cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi gian phòng. Làm hắn đóng cửa phòng một khắc này. Đỗ Phong đều giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng như chút được gánh nặng thở phào một cái. Hai chân đều như nhũn ra vô lực kém chút lại lần nữa ngồi bệt dưới đất. Đầu óc càng là sa vào một mảnh ngắn ngủi trống không. Một lát, hắn một lần nữa thu hồi quyền khống chế thân thể về sau. Gương mặt dần dần khôi phục nguyên bản nham hiểm bộ dáng. Không chút do dự hướng phía trước bước dài đi. Hiện tại nên đến phiên chúng ta hảo hảo đàm đàm. Đỗ Phong rời đi về sau. Hạ Phàm lực chú ý đều thả lại thôi trưởng lão trên thân hai người. Các hạ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mạc trưởng lão trước tiên mở miệng chất hỏi. Đương nhiên là hướng ngươi nhóm không rõ chi tiết nghe ngóng thiên môn tổng bộ tình huống a. Hạ Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Xin hỏi các hạ vì sao muốn nghe ngóng những này? Mạc trưởng lão nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Phàm tay chậm rãi rơi vào Mạc trưởng lão đầu. Ngón tay nhẹ gõ nhẹ đánh vào cái này khỏa tốt đẹp đầu lâu phía trên. Hẳn là các hạ cùng ta thánh môn có thù. Mạc trưởng lão giây lát ở giữa thần kinh căng cứng nói. Bingo, chúc mừng ngươi đoán đúng. Hạ Phàm một cái tay khác vỗ tay phát ra tiếng cười nhẹ nhàng nói. Xem như ban thưởng, ta liền không giết ngươi. Các hạ, ngài có biết cùng ta thánh môn là địch hạ chàng? Cho dù các hạ là cao quý đại tông sư. Có thể thánh môn như nghĩ rảo sát ngài lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Mạc trưởng lão mí mắt trực nhảy nói. 16 năm trước ngươi nhóm thiên môn phái ra tam đại vô thượng đại tông sư đều không có giết chết ta. Ngược lại còn để ta làm thịt chìm biển cho cá ăn đi. 16 năm sau, ngươi cảm thấy ngươi nhóm thiên môn còn có năng lực lại giết chết ta sao? Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Cái gì, nghe thấy lời ấy, trên đất thôi trưởng lão cùng Mạc trưởng lão đều không hẹn mà cùng kinh hãi lên tiếng. Huyền kỳ đại nhân hắn nhóm là người giết chết. Thân ở hắn nhóm cấp độ này người đương nhiên phải so phổ thông thiên môn đệ tử biết rõ càng nhiều môn bên trong bí mật cách chương.